Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, lão bất tử Ngô Trần đánh chết Luyện Thiên Đế ba người, Mộng Đế đám người đều là sửng sốt, không thể tin được. Cái này, Tùng Đế Mục trừng khẩu ngốc, không biết nói cái gì cho phải. Đây là hắn gặp qua nhất tột cùng quyết đấu, nhưng mà ra từ dữ liệu, Luyện Thiên Đế ba người cái kia ở tại xem ra không thể địch thần thông, bị Ngô Trần phá. Bên kia, Ngô Trần không để ý đến mọi người thần sắc, cướp đi Luyện Thiên Đế ba người tranh đoạt dưới một luồng vãng sinh lực lượng. Tới hiện tại, hắn đã sở hữu 4 sợi vãng sinh lực lượng, gần nửa vãng sinh lực lượng đều ở đây trong tay. Sau một khắc, Ngô Trần xoay người, con người rời về phía một khắc sợi vãng sinh lực lượng. Thấy thế, đang tại tranh đoạt cái này sợi vãng sinh lực lượng cổ xưa vô địch tiên đế, sợ đến phía sau lùi một bước. Mới vừa kinh thiên chiến đấu, chấn nhiếp nhân tâm, thật sâu kích thích ở đây sở có vô địch tiên đế, đã cho Ngô Trần đánh lên không thể địch nhãn hiệu. Đa tạ. Lúc này đây, Ngô Trần không có phí thổi bụi, đạt được đệ ngũ sợi vãng sinh lực lượng. Bởi vì cổ xưa vô địch tiên đế, cùng với một gã khác vô địch tiên đế, căn bản không tính tại tranh đoạt, chắp tay nhường ra. Tới hiện tại, vô địch tiên đế số lượng đã còn dư lại không nhiều lắm, coi là Ngô Trần, bất quá mới 6 người. Kế tiếp, lại là một phen tranh đoạt. Chân Long Đế bằng vào gần với Ngô Trần thực lực cường đại, tranh đoạt tiếp theo sợi vãng sinh lực lượng. 10 sợi vãng sinh lực lượng, Ngô Trần thu được 5 sợi. 5 người ngác vô địch tiên đế, 1 người một luồng. Ngô Trần Đỗ Trạng Nguyên, Đế Tôn đạo hữu, không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên như thế cường đại. Mộng Đế cùng Tùng Đế tiến lên, cười nói rằng, Thần Ma Lăng một nhóm, chỉ có Mộng Đế cùng Tùng Đế cũng coi là Ngô Trần đồng bạn. Những người khác muốn lên trước khách sáo, đều không có ý tứ. Đúng lúc này, lịch sử đế đạo hữu đâu? Ngô Trần đột nhiên hỏi, hắn phát hiện, lúc này tiên đế cường giả không có người nào, tất cả đều chết hết. Hiện trường chỉ còn lại có 6 vị vô địch tiên đế. Đây không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. 7 vô cùng cường đại giới thế lực tiến nhập Hỏa Vân Động tìm kiếm cơ duyên, kết quả chỉ có 6 vị vô địch tiên đế còn sống, những người khác đều là vẫn lạc. Một ngày tin tức truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Mộng Đế sửng sốt, cùng với Tùng Đế nhìn nhau liếc mắt, ung dung thở dài. Âm họa sinh linh khủng bố cùng hỏa diễm hư ảnh đánh một trận, mọi người đều bị hất bay, tử thương thảm trọng, cộng thêm vãng sinh lực lượng xuất hiện, đã cho rằng Tư Mã Thiên đã chết, lịch sử đế đạo hữu hắn. Tùng Đế sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói, đột nhiên, đang nói chưa xong, ông một tiếng, sóng gợn vô hình đang khuếch tán, đó là đại đạo văn lộ. Chúng vô địch tiên đế sửng sốt, lại tựa như có cảm giác, nhất tề nhìn lại, đây là, gì, đó là, Mộng Đế cả đám vô cùng kinh ngạc. Mộng Đế hai người mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, những người khác mắt lộ ra khiếp sợ. Ngô Trần mâu quang lóe lên, cách đó không xa, từng đạo viên vàng đạo văn khuếch tán, giống như biển rung động, lãng trượng ngập trời. Có chư thần thanh âm, có ma thần ngâm tụng, kỳ dị phi phàm, một ông lão xếp bằng ở trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, tắm đại đạo quang huy, cực hạn thăng hoa, thốn phàm nhập thánh, hơi thở của hắn càng ngày càng thêm cường đại, từng đạo kinh thiên dị tượng ở xung quanh hiển hóa, đó là một vài bức vang dội cổ kim hình ảnh, chính là vô số kỷ nguyên bên trong mỗi bên đại sự kiện. Hiện lên lượn lờ, từ một bộ cổ họa quyển bay vút, lịch sử đế đạo hữu, Tùng Đế nhận ra lão giả, không là người khác. chính là cái kia bị cho rằng chết đi Tư Mã Thiên. Một tôn vô địch tiên đế sinh ra. Chân Long Đế lên tiếng, ngạc nhiên nói, lấy cổ lịch sử vì trở thành đế lộ. Cho là thật bất phàm, thân là tiếp giáp, giới, bên trong đã từng người mạnh nhất. Từng trải vô số, thông hiểu cổ kim, tự nhiên biết Tư Mã Thiên vị này kỳ nhân, sinh linh khủng bố cùng ngọn lửa kia hư ảnh đối chiến. Đủ để khắc ghi vạn cổ, sử đế nhờ vào đó có thể bước vào vô địch tiên đế. Chân chính đứng hàng vô địch tiên đế một nhóm, cổ xưa vô địch tiên đế, đỡ chòm râu, nhìn hứng thú cực kỳ, nếu như theo như lời, Tư Mã Thiên Hỏa Vân Động một nhóm, chứng kiến nhiều lắm, không riêng gì cái kia sinh linh khủng bố, còn chứng kiến Ngô Trần cường đại, càng là chứng kiến vạn cổ khó gặp vãng sinh lực lượng. Rất nhiều nhân chứng, khiến cho kỳ chân chính bán ra một bước kia, được chứng vô địch tiên đế quả vị, nơi này một màn, liền nhà lá lão giả đều phát giác ra, dù chưa đi ra nhà lá, nhưng có thanh âm truyền ra, cái này một đại thế nhân tộc, làm thật thần kỳ, phi phàm một người tiếp một người, thú vị, không bao lâu, Tư Mã Thiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên sửng sốt, mở mắt ra trong nháy mắt, tổng cộng 6 vị vô địch tiên đế vây quanh hắn, trong đó còn bao gồm Chân Long Đế, Ngô Trần, khiến cho Tư Mã Thiên lại càng hoảng sợ. Vị đạo hữu này, chúc mừng ngươi trở thành vô địch tiên đế, cổ xưa vô địch tiên đế, cười nói, kế tiếp, còn sót lại vô địch tiên đế, dĩ nhiên mượn hơi nổi lên Tư Mã Thiên, thảo nào tử còn lại, mỗi bên, giới, lúc này đây tổn thất nặng nề. Vô địch tiên đế vẫn lạc hơn phân nửa, nếu như không có còn lại vô địch tiên đế tọa chấn, cho là thật muốn tiêu diệt, giới. Đáng tiếc, Tư Mã Thiên cự tuyệt bọn họ, vốn là Nhàn Vân Giã Hạc, đồng thời có vĩ đại đại hoành đồ chính hắn, lại làm sao lại đứng ở đầy đất, lịch sử đế đạo hữu, chúc mừng ngươi. Ngô Trần tiến lên vừa cười vừa nói, hắn đối với Tư Mã Thiên vẫn có sở hảo cảm, không riêng gì Tư Mã Thiên tên này quen thuộc, cũng bởi vì Tư Mã Thiên thành đế đường, làm cho Ngô Trần được lợi rất nhiều, nhân chứng đến thanh thiên thông minh, thành đế giấy thông hành cái, đều có các thần kỳ, cùng đế tôn đạo hữu ngươi so với, ta còn kém hơn nhiều, Tư Mã Thiên ăn ngay nói thật. Mặc dù hắn đột phá vô địch tiên đế, nhưng biết rõ Ngô Trần đáng sợ. Ngô Trần không biết sự tình nhiều lắm. Tư Mã Thiên trở nên hiếu kỳ. Phút chốc, Nhân Vương mộ trở về. Các ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu một phen. Ghi nhớ kỹ đừng phải phá hư. Một tiếng thanh âm tang thương vang lên. Đột nhiên quanh quẩn mọi người não hải. Nhất thời, mọi người nhất tề biến sắc. Có người, mọi người quay đầu lại, nhìn quét mảnh thiên địa này, không có phát hiện bất kỳ người nào, không lịch sự nghiêm nghị, chẳng lẽ lại có vô cùng sự sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người người đổ mồ hôi lạnh, phải biết rằng, người ở chỗ này cũng không phải là người yếu, có thể sống đến bây giờ, không người nào là người nổi bật, nhưng mà thanh âm đột ngột, vội vàng không kịp chuẩn bị. Không người có thể truy tung đến nguồn thanh âm. Hiển nhiên, người lên tiếng, còn muốn ở thực lực bọn hắn bên trên. Không lịch sự mọi người trong đầu hiện lên vị kia âm họa sinh linh khủng bố. Cùng với hỏa diễm hư ảnh, ngoại trừ cái kia hai vị tồn tại, còn có siêu thoát tồn tại. Cổ xưa vô địch tiên đế, sắc mặt cuồng biến, trong lòng đập mạnh, mọi người nhìn nhau, chẳng biết tại sao. Có loại nhất cử nhất động đều là ở tại bọn hắn quản chế dưới cảm giác. Trên người mình bí mật tất cả đều sáng tỏ. Mọi người đều biết, Hỏa Vân Động khoảng cách lần trước mở ra. Không biết đi qua bao nhiêu kỷ nguyên. Hiện tại không có gì ngoài nhóm người mình. Vẫn còn có sinh linh tồn tại. Bao trùm ở mọi người bên trên. Nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương. Đến cùng tồn tại bao nhiêu bí mật. Cái kia người nói chuyện, sẽ không phải là viễn cổ nhân tộc tiên hiền a? Còn sống nhân tộc tiên hiền. Ở đây còn sót lại 6 vị vô địch tiên đế, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, càng nói càng hoảng sợ. Lúc này câm miệng, không dám nói tiếp nữa, bởi vì chỉ là nghĩ đến bọn họ nói khả năng, Chư Cường đã không dám ở tiếp tục nghĩ. Nếu thật là như vậy tồn tại, vẫn là đừng có nghị luận tốt nhất. Nhân Vương mộ là chỉ cái kia cổ địa. Tư Mã Thiên nghi hoặc nhìn kỹ hướng âm họa bạo phát tòa kia cổ địa. Hắn nhớ kỹ âm họa sinh linh khủng bố đã từng mở miệng đề cập hơn người vương nhị chữ, chính là tòa kia cổ địa. Lúc này, mọi người không có phát hiện. Ngô Trần trọng đồng lóe lên, nhìn kỹ hướng một chỗ phương hướng. Người khác không biết lên tiếng giả là ai, thế nhưng Ngô Trần lại biết, là vị kia nhà lá lão giả. Tiền bối, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Ngô Trần hướng về phía nhà lá phương hướng truyền âm, không bị người phát giác. Ta là ai có trọng yếu không? Ta chỉ là một lão bất tử. Ngươi là nhân tộc người, đi tế bái dưới nhân tộc tiên hiền một trong. Nhân Vương mộ a, nơi đó khả năng có ngươi nghĩ muốn biết đáp án. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.